Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 650, mê hồn trận. Tiểu Diệp à, trước kia là mụ mụ ta không biết, không hiểu chuyện, cho nên đối với ngươi không tốt, đều là ta sai. Lý Phượng khẩn trương một chút, liền trực tiếp bắt đầu nói xin lỗi đứng lên. Run lẩy bẩy nói, ngươi yên tâm, sau này ta khẳng định sẽ không như vậy đối với ngươi. Ngươi có thể cấp cho ta một lần cơ hội, đừng để cho ta cũng đi nhặt rác dưới à. Cái này, Lý Phượng nói ra, Diệp Trần cùng mấy người cũng bật cười. Lời nói này, để cho Diệp Trần cũng có chút ngượng ngùng. Hắn cũng không phải là cái gì bạo quân, vô duyên vô cớ cũng sẽ không để cho người đi nhặt đồ phế thải. Huống chi, cái này còn là Lâm Nguyệt Giao mẫu thân đâu. Hắn cũng không gan này. Mẹ, ngươi ở nói bậy bạ gì? Diệp Trần cũng không phải là làm như vậy. Ngươi yên tâm đi. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng. Trực tiếp nói. Thật, có thật không? Lý Phượng còn có chút lo lắng. Cuối cùng không có nghe được Diệp Trần chính miệng nói. Nàng còn có chút không quá tin tưởng. Dĩ nhiên, chuyện đã qua đều đi qua. Hiện tại đều không muốn xách. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, ta cũng không sẽ lại đi truy cứu. Nghe được Diệp Trần chính miệng nói. Lý Phượng cả người mới yên tâm lại. Nàng trong lòng một viên đá lớn đầu vậy hoàn toàn rơi xuống. Được, được, như vậy cũng tốt. Lý Phượng cười hắc hắc. Nói, ngươi yên tâm. Hiện tại Nguyệt Giao cũng trong lòng hai tử. Ta cho các ngươi nấu cơm giặt rũ phục. Những chuyện này đều giao cho ta. Giao cho ngươi. Nghe nói như vậy, Diệp Trần có chút cổ quái nhìn Lý Phượng. Trước lúc này, Lý Phượng nhưng cho tới bây giờ không có chủ động qua. Đừng nói giặt quần áo nấu cơm, chính là thu thập một tí gian nhà cũng từ chưa từng có. Mẹ, không cần ngươi như vậy. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Ta cho các ngươi mua xong phiếu. Ngươi và muội muội tất cả đi ra ngoài nghỉ dưỡng. Một tháng sau đó mới trở về đi. Ừ, đi ra ngoài nghỉ dưỡng. Lâm Tiết Giao và Lý Phượng đều có điểm chừng mực hiểu. Vào lúc này còn ra đi làm cái gì à? Nguyệt Giao, chúng ta còn ra đi làm cái gì à? Chúng ta phải chiếu cố ngươi à? Lý Phượng không hiểu hỏi. Không cần, ta có Diệp Trần chiếu cố là được rồi. Hai người yên tâm đi ra ngoài chơi. Không cần ở nhà ngây ngô. Lâm Nguyệt Giao nhưng là rất kiên quyết. Trực tiếp nói. Hoàn toàn không cho Lý Phượng và Lâm Tiết Giao bất kỳ cơ hội nói chuyện. Chỉ có Diệp Trần rõ ràng. Đây là Lâm Nguyệt Giao lo lắng chuyện kế tiếp. Sẽ liên lụy đến Lý Phượng và Lâm Tiết Giao. Không bằng để cho bọn họ sớm một chút đi ra ngoài. Không ở nhà. Như vậy thì không cần lo lắng nguy hiểm. Ở Lâm Nguyệt Giao dưới sự yêu cầu, Lý Phượng và Lâm Tiết Giao thu thập một hành lý về. Rời khỏi nhà, rời đi Thiên Hải, trực tiếp đi phía nam trên đảo đi nghỉ dưỡng. Mà trong nhà, chỉ còn lại Diệp Trần, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Khinh Linh hai người. Khinh Linh muội muội muốn không muốn vậy đi ra ngoài chơi một chút. Ở nhà ngây ngô hơn không có ý nghĩa à? Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, mở miệng nói. Ta nơi nào cũng không đi. Ta liền ở chỗ này. Trông nom sư mẫu ngươi. Diệp Khinh Linh khẽ lắc đầu. Nghiêm túc nói. Từ ca ca rời đi. Nàng sau khi báo thù xong. Liền hạ định quyết tâm. Muốn thời khắc đứng ở sư phụ bên này. Nàng cái mạng này đều là sư phụ cho. Nàng phải báo đáp mình sư phụ. Lâm Nguyệt Giao biết. Mình nói là không nhúc nhích Diệp Khinh Linh. Cũng chỉ tốt buông tha cái ý niệm này. Đến buổi tối, Diệp Trần liền bắt đầu truyền thụ Diệp Khinh Linh cao cấp hơn điểm công pháp và tu hành chi đạo. Một cái sức lực tăng lên Diệp Khinh Linh tu vi, quả thật là đoạt thiên địa tạo hóa. Diệp Trần nhìn cái đó ngồi xếp bằng ở trong tinh không. Cảnh giới một đường tăng vọt, đã đến trúc cơ đỉnh phong Diệp Khinh Linh. Không khỏi được cảm khái một tiếng, Diệp Khinh Linh âm dương thể là trời xanh tu hành kỳ tài. Hắn phải làm. Chính là dẫn dắt, đem Diệp Khinh Linh dẫn dắt đến chính xác trên đường. Cứ như vậy, tu hành lại là một ngày ngàn dặm. Đến ngày mai, Diệp Khinh Linh liền có thể đến Kim Đan Kỳ. Cứ như vậy, nàng vậy thì có một chút năng lực tự vệ. mặc dù có điểm nguy hiểm, cũng có thể mình ứng phó. Diệp Trần trong lòng, nhìn về phía cách đó không xa Thanh Ngưu Sơn. Hắn có dự cảm, lần này đại chiến, còn nghĩ là ở Thanh Ngưu Sơn đi lên được. Khoảng cách Thiên Hải ngoài trăm dặm Ninh Ba, một nhóm người đứng ở trên đường, tựa hồ là mới vừa gặp nhau. Vân trưởng lão, thật lâu không gặp, người tu vi tựa hồ lại tăng lên không thiếu. Ngô trưởng lão quá khiêm nhường, người cũng không kém, tu vi tinh tiến rất nhiều à. Khoảng cách vậy một ngưỡng cửa, là càng ngày càng gần. Hai cái tiên phong đạo cốt cụ già đứng ở trong, lẫn nhau hàn huyên. Thanh Vân Điện hộ tông đại trưởng lão Vân Thanh, Lôi Thần Tông Nguyên lão hội đại trưởng lão Ngô Xuyên. Hai người ở võ đạo giới, đều là lão tiền bối đức cao vọng trọng. Trước một mực đang bế quan, hôm nay xuất quan, tu vi đã là kinh người nửa bước nguyên anh. Ngô lão, chúng ta ngày hôm nay phải đối phó nhưng mà mấy năm trước cũng đã là nguyên anh cảnh Diệp Kinh Thiên. Vân Thanh trong mắt xuất hiện lau một cái nghiêm túc thần sắc, tựa hồ còn có chút lo lắng. Ha ha, Vân lão à, ngươi sẽ không là sợ chưa? Ngô Xuyên cười ha ha một tiếng, trực tiếp nói, mấy năm trước hắn là nguyên anh kỳ không giả, nhưng hiện tại đều đi qua mấy năm, hắn tu vi nhưng mà trực tiếp rớt xuống hết mấy cảnh giới lớn. Thật muốn vẫn là nguyên anh cảnh, hắn còn sẽ nguyện ý sống ở một cái địa phương nhỏ như vậy sao? Ngô Xuyên trong mắt đều là khinh thường, rõ ràng không có đem Diệp Kình Thiên để ở trong lòng. Mặc dù là đạo lý này, nhưng chúng ta cũng không thể hết lấy xem nhẹ. Vân Thanh nghiêm túc nói, dẫu sao, một vị kia nhưng mà Diệp Kình Thiên, năm đó võ đạo giới đồn đãi, 500 năm mới ra một lần tuyệt thế thiên tài, nếu không phải năm đó, hai nhà chúng ta trưởng môn nhân đích thân ra tay, lại làm sao có thể đem Diệp Kình Thiên cho chém xuống ngựa hạ. Nghe nói như vậy, Ngô Xuyên không thừa nhận cũng không được. Năm đó, Diệp Kình Thiên như mặt trời ban trưa, cơ hồ là cường đại tột đỉnh. Thanh Vân Điện điện chủ, Lôi Thần Tông tông chủ hai đại nguyên anh cảnh cao thủ đồng thời ra tay, đem Diệp Kình Thiên bóp chết ở nôi bên trong. Nếu không, bây giờ võ đạo giới có lẽ đã là Diệp Kình Thiên thiên hạ. Vân lão, lần này ta ngươi hai người liên thủ, duy nhất nhân vật chính là muốn đem Diệp Kình Thiên hoàn toàn giết chết. Nhiệm vụ này, chúng ta phải hoàn thành à? Ngô Xuyên trầm giọng nói, năm đó tông chủ và điện chủ không có làm được sự việc, nếu có thể ở tay của chúng ta trên làm được, đó cũng là một chuyện đẹp. Không sai, nhất định chém xuống ngựa hạ. Vân Thanh chấn định nói, mười phần kiên quyết, Diệp Kình Thiên phải chết. Hàn huyên xong rồi, đoàn người tiếp tục đi đường, rất nhanh liền đến Thiên Hải biên giới. Ta đã cảm nhận được liền người kia hơi thở. Ta cũng vậy, vẫn là cường đại như vậy, chỉ là có chút giả. Ta xem, đây nhất định là Diệp Kình Thiên cố ý bố trí mê hồn trận. Ngô Xuyên và Vân Thanh một tới chỗ, liền lập tức nói, bọn họ trước có được tình báo. Diệp Kình Thiên hiện tại dùng tên giả Diệp Trần, sống tạm ở Thiên Hải. Thực lực nhỏ, tựa hồ chỉ có kim đan kỳ, mà bọn họ hiện ở cảm nhận được cổ lực lượng này, nhưng giống như là có nguyên anh kỳ, so bọn họ hai người còn lợi hại hơn. Điều này sao có thể chứ? 5 năm trước bị đánh rơi cảnh giới đến luyện khí, lúc này mới thời gian bao lâu, liền muốn trở lại nguyên anh kỳ. Tuyệt đối là mộng tưởng hảo huyền. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meetiuyensiu.com/chéo-chuyện-siu-nao-tsai-giam-giới-game-giam. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.